Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, trật tự cùng quy tắc. Đại thủ bút A, Mes cười lấy lật nhìn một chút nói. Vậy mà còn có không ít siêu phàm cấp viễn cổ loại thân trên đạt được tài liệu. Diệp Sát nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Những này tài liệu ngươi có thể tùy tiện dùng. Mes nói, không cần đến nhiều như vậy, nhưng có nhiều như vậy lựa chọn tự nhiên không còn gì tốt hơn. Một tuần sau tới lấy mặt nạ, ta sẽ đem thêm ra đến tài liệu trả lại cho ngươi. Diệp Sát gật gật đầu, Mạt Hy nói, đi thôi, rời đi Mes mặt nạ phòng. Mạt Hy vừa đi bên nói, hiện tại chúng ta có thể trò chuyện một chút ngươi tiếp theo sinh sống. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, đại đa số thời điểm, sẽ không theo tử vong đoàn tàu có quá lớn khác biệt. Không phải sao, các ngươi sứ đồ đi lại không phải cơ quan từ thiện. Chỉ nuôi người rảnh rỗi, Mạt Hy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, tốt, a, ngươi nói rất đúng, liên quan tới trước ngươi nói qua, sứ đồ đi lại đồ vật từ đâu tới đây? Muốn đi vào người dẫn đường bảo khố, đương nhiên cũng cần phải làm ra cống hiến. Minh Hải nói, phiền toái như vậy, trực tiếp cho không phải tốt. Như vậy mọi người thực lực đều có thể tăng lên. Diệp Sát khinh thường nhìn rồi Minh Hải một mắt nói, bởi vì trật tự còn có quy tắc. Mạt Hy nhìn rồi Diệp Sát một mắt, lần nữa gật đầu nói, rất chính xác, trật tự cùng quy tắc là Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên học được chuyện trọng yếu nhất một trong. Minh Hải nói quá mức tốt đẹp, người đều có tư tâm cùng từ ta ý nghĩ, hoàn toàn chính xác. Nếu như người dẫn đường đem hết thảy tất cả lấy ra, như vậy sứ đồ đi lại sức chiến đấu đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng là như thế nào mới có thể phân phối đến tất cả mọi người không có dị nghị? Có người cầm nhiều rồi, có người cầm ít, có lấy được, có cầm kém, có cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi rồi, có cảm thấy những người khác chiếm tiện nghi rồi. Thế là, mâu thuẫn, hỗn loạn, hết thảy theo nhau mà đến. Trật tự cùng quy tắc là duy trì cân bằng phương pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, đồng giá giao đổi pháp tắc thích hợp với bất kỳ thời đại. Vô luận là mạt thế trước đó, vẫn là mạt thế về sau, chế định hợp lý trật tự cùng quy tắc, sau đó tiến hành đồng giá giao đổi, nỗ lực bao lớn đại giới, liền lấy đi bao nhiêu chỗ tốt, như thế vừa đến, hết thảy toàn bằng bản sự, ai cũng không cách nào bất mãn, ngươi cảm thấy chính mình cầm thiếu rồi, đó là bởi vì ngươi nỗ lực quá ít, chính là đơn giản như vậy. Này cùng tử vong đoàn tàu trên chấp hành nhiệm vụ là đạo lý giống nhau. Nếu như những người khác đi chấp hành nhiệm vụ, đổi lấy lưu tại tử vong đoàn tàu trên cơ hội, mà trong đó có người cái gì đều không cần làm, liền có thể lưu lại. Như vậy, khẳng định sẽ có người bất mãn, phản kháng, phẫn nộ, nhưng tất cả mọi người cần lấy chấp hành nhiệm vụ, vậy liền không có người phản đối. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành, từ tòa ăn đổi lấy đến ban thưởng, cũng là đạo lý như vậy, sứ đồ đi lại bên này cũng kém không nhiều, tương tự trật tự cùng quy tắc là tất nhiên cần lấy tồn tại, không phải liền sẽ triệt để lộn xộn, chỉ bất quá, phân chia phương pháp không giống nhau lắm, sứ đồ đi lại đem người dẫn đường bảo khố chia đẳng cấp khác nhau, dùng màu sắc phân chia, trắng, xanh, quả cam, vàng, đỏ năm cái trụ cột màu sắc, đối ứng khác biệt người dẫn đường bảo khố, lần nữa bên trên còn có đặc thù bảo khố vì sao? Ngày, tháng, sao, ngày, tháng 3 loại bảo khố, sẽ chỉ ở đặc biệt dưới tình huống mở ra, cái gọi là đặc biệt tình huống, không sai biệt lắm chính là phó đoàn tàu trưởng, hoặc là đoàn tàu trưởng xuất hiện rồi. Sứ đồ xuất hiện rồi, nội ê sứ đồ xuất hiện rồi, loại cấp bậc này chiến đấu, dùng diệp sát lý giải phương thức, chính là bình thường nhiệm vụ, chỉ định nhiệm vụ, nhân viên phục vụ nhiệm vụ, thừa vụ trưởng nhiệm vụ, phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, còn có đoàn tàu trưởng nhiệm vụ khác biệt. Dù sao nguyên tắc là không đổi, nỗ lực nhiều ít, hồi báo nhiều ít, cái khác đều không là vấn đề. Mạt Hy nói, bất quá, ngươi tạm thời hẳn là không cần cân nhắc những này, ngươi còn có cái khác chuyện cần phải làm. Diệp Sát nói, ví dụ như, Mạt Hy nói, ác mộng. Diệp Sát đập rồi xuống cái trán nói, cái này chuyện quên đi hỏi rồi. Mạt Hy nói, đại hiền giả thoạt nhìn hơi mệt chút, ta sau đó sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, ác mộng sự tình nhất định phải giải quyết, đúng không? Diệp Sát gật đầu. Mạt Hy nói, tiếp theo, ngươi vẫn vô pháp khống chế chính mình lực lượng. Ta có thể. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, chỉ bất quá, sứ đồ lực lượng đối với thân thể gánh vác quá lớn. Ta chỉ có thể thời gian ngắn sử dụng, sau đó tạo thành một chút không tốt phản ứng, suy yếu, thoát lực cái gì. Ta cho rằng chỉ cần đề cao tố chất thân thể, tiếp tục cường hóa thân thể, liền không thành vấn đề. Mạt Hy nói, này cũng không cách nào khống chế hiện tượng. Đừng quên, ta giống như ngươi, nhưng ta một mực đang sử dụng sứ đồ lực lượng. Ngươi trước tiên có thể nói một câu, ngươi là như thế nào sử dụng sứ đồ lực lượng? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, thời điểm mấu chốt đem chí mạng kêu đi ra. Mạt Hy nghi hoặc nói, cái gì? Diệp Sát thân trên bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn chất lỏng màu đen, bao khỏa Diệp Sát thân thể sau. Chí mạc đột nhiên hướng lấy Mạt Hy hé ra miệng rộng, lộ ra răng cưa vậy hàm răng. Há, thượng đế, Mạt Hy trong tay lập tức hiện ra tia sáng, hướng về phía sau liền lùi mấy bước. Này, không nên kích động, chất lỏng màu đen nhanh chóng thối lui. Diệp Sát đưa tay nói, là ta tới lấy, ký sinh hình dị chủng sinh vật, ngươi chưa từng gặp qua sao? Đương nhiên. Chí mạng hẳn là cũng có ngươi nói sứ đồ lực lượng. Bất quá, ngươi cũng có thể lý giải thành ta, bởi vì ngay tại ta trong cơ thể, Mạt Hy thu liễm tia sáng, nặn rồi nặn sông mũi nói, không cần hù dọa ta. Diệp Sát nói, chỉ là để ngươi càng trực quan biết rõ chí mạng là cái gì mà thôi. Mạt Hy nói, tốt a, nhưng ta nghĩ nói ngươi cách làm như vậy là sai lầm. Ngươi cho rằng sứ đồ lực lượng là cái gì tùy tiện nhặt được đồ vật sao? Ai cũng cho, Diệp Sát nói, ta chỉ là không muốn ăn thi thể mà thôi. Nó có thể giúp ta dung hợp sứ đồ lực lượng. Mạt Hy nói, ta cũng không ăn sứ đồ thi thể. Tốt a, ta đại khái biết rõ ngươi vì cái gì xem như là một cái dị loại rồi. Diệp Sát nói, vì cái gì? Mạt Hy nói, hấp thu sứ đồ lực lượng là có phương pháp, không hề giống ngươi cho rằng như thế, trực tiếp đem sứ đồ ăn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể, cho nên, phải chăng có thể chính là bình phán thánh tử người ứng cử tiêu chuẩn, mà ngươi dùng phương pháp, hiển nhiên cùng sứ đồ đi lại khác biệt, không phải mỗi người đều giống như ngươi, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, lợi dụng chí mạc đi hấp thu sứ đồ lực lượng. Bất quá, mặc kệ nhiều như vậy. Tóm lại ngươi hấp thu rồi sứ đồ lực lượng. Coi như phương pháp khác biệt, nhưng kết quả đồng dạng là có thể rồi. Diệp Sát nhún nhún vai. Mạt Hy tiếp tục nói. Cho nên, ngươi cần lấy học được sử dụng cùng khống chế sứ đồ lực lượng. Yên tâm, này một chút trên, ta sẽ giúp ngươi. Mặt khác, ngươi cần lấy hộ vệ người. Diệp Sát nói, hộ vệ người, những cái kia áo bào màu bạc. Mạt Hy nói, đúng. Diệp Sát nói, ta không cần lấy những tên kia. Ngươi cần lấy, Mạt Hy chân thành nói, mỗi một tên thánh tử tồn tại đều là chân quý. Dù là có người ứng cử, nhưng đã trở thành thánh tử, chính là một loại công nhận, hộ vệ giá trị tồn tại.